Lĩnh vực bóng tối. Chương 41, 41, đưa về tận nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấn chuông đợi Du Minh ra mở cửa. Nhụy Luân chuẩn bị trở về, cô lại bị một cảnh tượng lướt qua đầu. Lập tức đưa ra đề nghị. Hay là ngủ lại đây đi. Để nói về đoạn đường. Nó ngắn đối Trương Oanh Oanh nhưng tuyệt đối không hề ngắn với những người trên vùng đất này. Cô chạy bộ đã ăn đứt Nhụy Luân đạp xe. So sánh chỉ có thể dùng phép nhân để nói về tốc độ. Ngôi nhà còn nằm ở vị trí thiên thời địa lợi. Không có hàng xóm. Ai nghe thấy cũng sợ. Nếu bây giờ còn quay về chẳng may xảy ra chuyện. Người đau đầu nhiều hơn đau lòng như Trương Oanh Oanh sẽ gặp rắc rối lớn. Nhụy Luân nhất mực từ chối. Tao không có nhát gan. Tao không nói lại chuyện đó. Người ở đây tao không rõ. Cô hạ giọng. Ở lại đi. Du Minh mở cổng chào đón Trương Oanh Oanh. Còn tươi cười với Nhụy Luân. Không quên cảm ơn vì đã đưa cô về. Một lòng mang ý tốt. Bản thân không muốn đi nhặt xác thêm lần nào nữa. Trở thành Du Minh thứ hai. Đối với Trương Oanh Oanh không nhiều ảnh hưởng. Đối với người khác đặc biệt mà nói là bà chủ tiệm cà phê. Nếu thật sự như vậy thì không hay cho lắm. Du Minh nhìn đã biết được cô động lòng chắc ẩn. Góp lời nhắn nhủ. Hay là cậu ở lại đi. Như thế Tiểu Trương sẽ yên tâm hơn. Nhụy Luân quay đầu xe. Huống chi mẹ vẫn đang đợi về cùng. Cậu ta dù muốn cũng không thể. Tao biết mày có ý tốt nhưng đừng lo lắng. Tao nhất định sẽ không sao. Trương Oanh Oanh đâu phải lúc nào cũng mang lòng nghĩ đến chúng sinh. Huống chi con người cô trước nay chưa từng lo lắng vô bổ như này. Nói thật thì với Hàm Nghiêm hay hai người còn lại trên căn phòng ở đảo. Chưa một lần lo lắng cho họ như này. Càng nghĩ cô càng thấy lương tâm của bản thân như bị xé tọa. Một người quen biết mấy ngày. Còn bọn người kia chỉ có thể tính bằng năm. Trương Oanh Oanh xua tay mệt mỏi nói. Không quản nữa, mai gặp. Sáng đánh nhau với bọn người không biết trời cao đất dày. Xử lý vết thương cho Thanh Anh. Buổi trưa đi làm đến chiều tối. Đã thế còn bị đám người ở tiệm lên mặt. Tức giận nhất chính là không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Du Minh khóa cổng đi theo phía sau. Bước chân nhẹ nhàng. Lời hỏi han thường ngày Trương Oanh Oanh nãy giờ vẫn chưa nghe thấy. Cô quay người hỏi. Đến anh cũng ức hiếp tôi. Cậu ta chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngơ ngác. Hay là tôi đuổi theo Nhụy Luân. Giữ cậu ta lại. Cô lại phát điên cái gì đấy. Chỉ còn vài bước là có thể vào nhà. Trương Oanh Oanh giở trứng không muốn vào. Đặt mông ngồi ở bậc thềm. Du Minh cẩn thận ngồi kế bên. Lên tiếng hỏi tình hình. Công việc không được thuận lợi sao? Tôi làm cửa tiệm của bà chủ bốc hơi rồi. Ngoài cái vỏ bọc ra thì không còn lại thứ gì. Lời nói ra nhẹ như không. Bởi vì đối với Trương Oanh Oanh chuyện đó quá đỗi bình thường. Đường lui số không đã vạch ra. Chỉ là trong lòng thấy không vui. Cảm xúc chiếm hết một nửa bên đầu. Du Minh căng thẳng. Lời nói có hơi vội. Tôi có thể ứng trước lương. Không nhiều nhưng có thể góp một chút. Cậu ta chuyển đến đây một tuần hơn. Trương Oanh Oanh vẫn chưa hỏi rõ công việc mà Du Minh đào ra tiền. Nghĩ lại thấy sự thiếu sót mà cốt lõi là sự hờ hững của cô. Công việc làm thêm của anh là gì vậy? Du Minh không ngần ngại đáp. Làm gia sư. Ồ, Trương Oanh Oanh bất ngờ hơn là ngạc nhiên. Vùng đất kém phát triển còn có cả công việc này nữa sao? Cậu ta tiếp tục. Tôi đã nói bản thân không được khỏe. Nên người thuê cho nghỉ một thời gian. Một tuần dạy 4 buổi. Lương không tệ. Trò chuyện thản nhiên. Du Minh lại vô tình lướt qua cái tên được in trên áo. Cậu ta ngạc nhiên hỏi. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm lúc đó có chút khó nói. Trương Oanh Oanh lại một mực không muốn Du Minh can thiệp. Cậu ta chẳng thể làm gì khác. Cố chấp sẽ khiến cô nổi giận. Việc đứng một nơi khuất để quan sát cũng không dám. Cậu ta nghe theo lời Trương Oanh Oanh. Rất nghiêm túc. Khi thấy em gái không chút sứt mẻ được Nhụy Luân trở về. Gánh nặng trong lòng được tháo bỏ. Sự nóng vội khi muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì được kìm nén lại. Trương Oanh Oanh bất giác nhìn xuống cái áo trắng. Miệng nói lời điêu ngoa. Tôi dụ hoặc bạn kia đổi áo. Du Minh ngớ người, nhỏ giọng hỏi, chẳng phải em thích Nhụy Luân sao? Nhắc đến chuyện thích hay không thích, Trương Oanh Oanh lại sợ số không nghe thấy. Cô nghĩ có lẽ cấp trên và bản thân cách biệt về tuổi tác nên người kia hiểu rõ hơn cô. Sợ có chuyện không hay, cô đứng bật dậy. Khước Từ giải thích, à, đói quá đi. Số không ở một bên quan sát cách Trương Oanh Oanh ứng xử với mọi người. Nghe đến thích thú cũng nhận ra cấp dưới đang tránh đi đầu sóng ngọn gió. Nói sang chuyện khác một cách vụng về. Bản thân ăn no tắm qua nước ấm. Trương Oanh Oanh cùng với tách trà ngồi ngắm cái bóng trắng. Không lo lắng về nhiệm vụ nữa sao? Cô cau mày đáp, không vội, có vội đến đâu kết quả vẫn là dậm chân tại chỗ. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến phải thả lỏng tâm tình. Boss có chắc là kịp vận chuyển đến trong ngày mai? Là đang lo chuyện này sao? Bọn họ xuất phát rồi. Khi mặt trời ló dạng mọi thứ đâu lại vào đấy? Cửa kính vỡ nát cả rồi. Tôi có truyền đạt rõ ràng. Cô chỉ cần đợi đến ngày mai. Bọn họ thôi nói nhảm. Trương Oanh Oanh vừa uống trà vừa giải bài tập. Đây là một trong những cách hữu hiệu nhất trong việc thư giãn. Bởi vì tìm cách giải bài toán sẽ giúp đầu óc thôi suy nghĩ linh tinh. Hiệu quả không hoàn toàn đối với một cấp S như cô nhưng ít ra vẫn đỡ hơn ngồi ngắm trăng ủ rũ vì tiến độ của nhiệm vụ. Trương Oanh Oanh sửa bài đến hăng say. Chẳng còn để ý đến thời gian. Đi ngủ được rồi. Số không nhắc nhở. Cách Trương.